Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Thạch Kiệt Hoa không khỏi mỉm cười. Cha, chuyện này căn bản không cần lo lắng. Cha biết năm xưa con tự mình gánh vác một phương đã tốn bao nhiêu công sức. Bây giờ khác rồi, tàu câu cá biển của chúng ta chạy theo tuyến đường do Đại Hải Ca vạch ra, đặc biệt là những điểm câu mà Đại Hải Ca từng đến. Có tiếng tăm của Đại Hải Ca, việc gì phải lo không ai đặt chỗ. Thạch Trung Vi hiểu rõ, để một chủ tàu mới được dân câu cá biển chấp nhận không hề dễ dàng. Lão cha anh ta, Thạch Kiệt Hoa, đã mất mấy năm trời mới làm được điều đó. Theo lẽ thường, anh ta cũng phải trải qua quá trình tương tự. Nhưng giờ đây, tàu nhà hợp tác với Triệu Đại Hải, mượn danh tiếng của anh, mọi chuyện sẽ thuận lợi và dễ dàng hơn nhiều. Vậy à, thằng nhóc này làm việc khác thì giờ, chuyện này thì nhìn rõ ghê. Thạch Kiệt Hoa vừa cười mắng, vừa giơ tay vỗ mạnh lên vai Thạch Trung Vi. Đúng là như vậy thật, không hề khoa trương. Giờ dù Thạch Trung Vi tự mình dẫn khách ra khơi, chỉ cần tin tức lan truyền, chắc chắn sẽ có người đặt chỗ, thậm chí có thể kín chỗ ngay lập tức. Dù sao, tuyến đường và điểm câu mà anh ta chạy đều là do Triệu Đại Hải và những người kia hợp tác. Biết sao được, ai bảo Đại Hải ca giờ nổi tiếng trong giới câu cá quá mà. Tàu câu cá của nhà mình, nhất là 4 chiếc này, khi trở về cảng chắc chắn sẽ gây chấn động lớn khi xếp hàng dài. Thạch Trung Vi không khỏi tưởng tượng cảnh tượng tàu cá trở về, đặc biệt là những con cá khủng nằm la liệt trên bến tàu. À phải, cha, Ngô Đại Bân có bán cá cho mình không? Thạch Trung Vi chợt nhớ ra chuyện này. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân bỏ tiền mua chỗ câu, cá câu được thuộc về họ, bán hay không là quyền của họ. Nghe vậy, Thạch Kiệt Hoa bật cười. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Âu Dương Hoa câu được cá thì dĩ nhiên thuộc về họ, muốn xử lý thế nào cũng được. Nếu họ muốn bán cho những người thu mua tôm cá quen thuộc thì quá tốt. Nhưng thường thì người ta sẽ bán trực tiếp cho chủ tàu, như vậy sẽ dễ dàng hơn. Cha đã nói chuyện với Hà Kiếm và chủ hai tàu khác rồi. Trong 1-2 ngày tới, họ sẽ lần lượt bàn bạc với Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân về việc thu mua cá. Giá mình đưa ra không hề thấp, chẳng có lý do gì mà Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân lại không bán cho mình. Dù họ không bán thì cũng chẳng sao, quan trọng là họ câu được rất nhiều cá. Chủ tàu câu cá biển sống bằng việc bán chỗ, không phải bán cá. Bán cá chỉ là tiện thể thôi, thu mua được cá thì có thêm một khoản, không mua được thì thôi. Thạch Kiệt Hoa đã quá quen với việc này, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và những người khác câu được cá, nếu họ muốn bán cho ông thì ông mua lại, rồi bán đi kiếm lời. Nếu họ không muốn bán thì tự họ xử lý. Triệu Đại Hải ngủ một giấc, tỉnh dậy đi vào phòng điều khiển, thấy Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi đang trò chuyện. Đại Hải ca, giờ anh cứ nghỉ ngơi đi, về đến nhà chắc chắn sẽ có nhiều việc, tranh thủ thời gian mà ngủ. Biết đâu anh lại phải đi câu cá ở đảo nhân tạo san hô ngay ấy chứ. Thấy Triệu Đại Hải, Thạch Trung Vi vội đưa bình giữ nhiệt cho anh. Chuyến này về có khi 1-2 ngày là phải ra khơi câu cá ở đảo nhân tạo san hô rồi. Triệu Đại Hải vặn nắp bình, uống một ngụm trà đậm. Cơn ngái ngủ tan biến ngay tức khắc. Mùa câu cano ở ngoài khơi đã đến từ lâu. Nếu không phải chuyến này hợp tác với Thạch Kiệt Hoa đi biển sâu, anh đã bắt đầu câu rồi. Về nhà chắc chắn không có thời gian nghỉ ngơi, phải ra biển kiếm tiền ngay, không thể chậm trễ được. Đại Hải ca, ở đảo nhân tạo san hô có nhiều cá thật hả anh? Thạch Trung Vi nhớ lại chuyện mình từng nghe Triệu Đại Hải kể. Triệu Đại Hải nhìn Thạch Trung Vi, anh ta lo lắng việc có quá nhiều người sẽ ảnh hưởng đến việc câu cá của mình. Chuyện này đã được phân tích nhiều lần rồi, đúng là sẽ có nhiều người đến đảo nhân tạo san hô hơn, việc câu cá của anh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nhưng không đáng kể. Thạch Kiệt Hoa tò mò, không biết lần này Triệu Đại Hải trở lại đảo nhân tạo san hô có định thuê thêm một tàu câu cá biển nữa không? Triệu Đại Hải lắc đầu. Trước Tết, anh đã thuê tàu của Hà Kiếm Đậu ở gần đảo nhân tạo san hô để tiết kiệm thời gian. Hơn nữa, tàu lớn có không gian rộng rãi, nghỉ ngơi thoải mái hơn. Kết quả là anh câu được rất nhiều cá và kiếm được bộn tiền. Nhưng đó là chuyện bất đắc dĩ, cano cũ của anh không đủ lớn, tốc độ không đủ nhanh. Nếu đi về trong ngày sẽ tốn nhiều thời gian, với lại, không thể ngủ qua đêm trên cano được. Nhưng giờ anh đã đổi cano mới, hơn 100 vạn, tốc độ nhanh hơn nhiều, tiết kiệm được thời gian. Đi về trong ngày không thành vấn đề, nếu thời tiết đẹp thì ngủ qua đêm trên cano cũng được. Một lý do quan trọng khác khiến anh thuê tàu trước Tết là để trữ cá, đợi sau Tết mới bán được giá cao. Nhưng bây giờ năm mới đã qua, làm như vậy không còn tác dụng nữa. Ngược lại, cá càng tươi thì càng bán được giá cao. Đi về trong ngày hoặc hôm sau càng quan trọng hơn, không cần thiết phải thuê thêm tàu đậu gần đảo nhân tạo san hô nữa. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi gật gù. Triệu Đại Hải nói đúng, giờ không cần thiết phải thuê tàu nữa. Đợi đến gần cuối năm, có khi lại phải làm một chuyến như vậy. Triệu Đại Hải nảy ra ý tưởng, đợi đến gần cuối năm, anh sẽ làm lại như cũ, thuê một tàu đậu gần đảo nhân tạo san hô, rồi cùng chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu ra sức câu cá, nuôi cá trên tàu chờ đến gần Tết bán. Chắc chắn sẽ kiếm được bộn tiền. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi cùng bật cười, Đây là một phương pháp đơn giản đến không thể đơn giản hơn, dù là dân đi biển câu cá hay người đánh bắt cá đều làm như vậy. Có điều, khác ở chỗ những người câu cá khác không câu được nhiều cá như anh, nên chẳng kiếm được nhiều tiền hơn. Không ít người đánh bắt cá cũng làm tương tự, gần Tết sẽ đem cá bắt được bỏ vào kho lạnh, chờ đến trước năm mới mới đem bán. Anh Đại Hải, việc anh cứ chạy ra đảo nhân tạo san hô rồi câu được nhiều cá như vậy, lúc trở về bến cảng trong thôn, chắc chắn sẽ gây chú ý đấy. Cứ thế này thì nhiều người sẽ đổ xô ra đảo nhân tạo san hô mất. Thạch Trung Vi có chút đau đầu, dân đi biển đánh cá hay câu cá, ai chẳng muốn bắt được thật nhiều cá. Nhưng cứ bắt được nhiều cá, lúc về bến cảng lại gây chú ý. Rồi những người khác sẽ để mắt tới, tìm hiểu xem anh bắt được cá ở chỗ nào, câu được cá ở đâu. Nếu không tìm ra được thì họ sẽ dòm ngó tàu cá, cano của anh, nhất quyết phải tìm ra nơi anh bắt được nhiều cá mới thôi. Chắc chắn là thế rồi. Triệu Đại Hải, thời gian tới anh phải cẩn thận một chút, chắc chắn sẽ có rất nhiều người dòm ngó cano của anh, muốn xem anh câu cá ở chỗ nào. Thạch Kiệt Hoa nhìn thẳng Triệu Đại Hải. Đừng nói là cano chạy ngoài khơi như anh, ngay cả thuyền câu biển như của tôi còn thường xuyên gặp phải chuyện này. Chỉ cần một lần câu được nhiều cá là sẽ có những người khác bám theo phía sau. Hoặc là khi mình đang câu cá ở một điểm nào đó, thì những thuyền câu biển khác sẽ chen chúc đến cái điểm đó. Triệu Đại Hải cứ chạy ra đảo nhân tạo san hô, rồi cái cano lớn của anh cứ câu được ngày càng nhiều cá. Đừng tưởng Triệu Đại Hải chỉ bán cá cho Lưu Cương hoặc Ngô Vi Dân, chắc chắn có rất nhiều người đang ngó chừng. Việc anh câu được nhiều cá, làm sao mà giấu được? À, chú Thạch, anh Trung Vi, các chú lại quên rồi à? Bây giờ ở vùng biển quanh đây, có ai đi thuyền nhanh hơn cháu đâu. Coi như bọn họ muốn theo cháu thì sao chứ? Đố mà theo kịp, cháu chỉ cần nhích chân ga một cái là họ không biết đang ở đâu rồi ấy chứ. Triệu Đại Hải nhắc nhở Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi. Chiếc cano cũ của anh tốc độ đã nhanh vô cùng rồi, cái này còn nhanh hơn nữa. Chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn dòm ngó cano của anh, muốn tìm ra chỗ anh câu cá, nhưng đố mà theo kịp. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Trung Vi lúc này mới nhớ ra, chiếc cano hiện tại của Triệu Đại Hải đâu phải loại thường. Thuyền đánh cá chắc chắn không đuổi kịp, những cano câu cá khác cũng thế, kém xa lắm. Không phải là tôi muốn nói gì, chỉ là sợ những người này cứ chờ sẵn ở đảo nhân tạo san hô thôi. Cứ như vậy thì những điểm câu cá quen thuộc của tôi phải suy nghĩ lại cho kỹ, xem chỗ nào câu được, chỗ nào không. Triệu Đại Hải hơi đau đầu, muốn theo kịp cano của anh, chuyện đó gần như không thể, nhưng chắc chắn có người sẽ sớm điều tra ra anh câu cá ở đảo nhân tạo san hô. Hoặc có khi ở đảo nhân tạo san hô đã xuất hiện những cano câu cá khác rồi. Những người này nhất định sẽ truyền tin đi, chắc chắn sẽ có không ít cano đang chờ sẵn ở đảo nhân tạo san hô, đợi xem anh câu cá ở điểm nào. Cano của anh tương đối lớn, có thể ở lại đó qua đêm, có thể chọn câu cá vào buổi tối. Nhưng nếu những cano khác biết chuyện này, chắc chắn họ cũng sẽ ở đó chờ anh vào buổi tối. Chuyện này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc câu cá của anh. Thạch Trung Vi có chút trợn tròn mắt, nghĩ mãi mà không biết nên xử lý thế nào. Cũng không thể bảo Triệu Đại Hải đừng câu cá, không thể vì sợ người khác biết điểm câu mà anh dứt khoát không câu nữa. Đây là một vấn đề lớn đấy. Thạch Kiệt Hoa nhíu mày, nếu là những điểm câu cá kiểu chân cột điện gió thì không biết bao nhiêu người đã câu rồi. Đủ loại điểm câu thật ra đều rất rõ ràng, không cần phải nói nhiều. Hoặc có lẽ chỉ là có một vài điểm thường xuyên đổi tới đổi lui thôi. Chứ còn những chỗ như vậy, dù có người biết, có người thấy cũng không sao cả, giấu cũng chẳng giấu được, quan trọng là tay nghề. Cùng một điểm câu, có người câu được cá, có người lại chẳng câu được con nào. Nhưng đảo nhân tạo san hô lại khác, nơi này xa xôi, người câu cá tương đối ít, đáy biển kết cấu vô cùng phức tạp, những chỗ có thể câu được cá, thường thì ít người biết đến. Việc Triệu Đại Hải câu được nhiều cá trước Tết, chính là do anh mò mẫm được những chỗ tương đối dễ câu, hơn nữa chỉ có một mình anh biết đến. Một khi có nhiều người canh chừng ở đảo nhân tạo san hô, chờ xem Triệu Đại Hải câu cá ở đâu, thì thật sự phải suy nghĩ kỹ xem có nên đến những điểm quen thuộc này câu cá nữa hay không. Triệu Đại Hải vô cùng đau đầu vì chuyện này, thật là khó xử lý. Triệu Đại Hải lắc đầu, chuyện này bây giờ nghĩ cũng chẳng ích gì, đợi đến khi anh trở lại, thật sự đến đảo nhân tạo san hô mà gặp phải chuyện này, thì lúc đó suy nghĩ xem xử lý thế nào. Thật là không có biện pháp nào hay hơn, dù sao đi nữa, dù câu cá ở đâu, muốn câu được nhiều cá hơn thì vẫn phải nhờ vào kỹ thuật trên tay. Coi như thật sự có người bám theo cano của cháu, muốn xem cháu câu cá ở điểm nào, thì dứt khoát đừng đi những chỗ dễ câu được cá lớn nữa. Câu cá ở những điểm khác, họ đố mà câu lại cháu. Triệu Đại Hải nghiến răng, nếu có cano cứ canh chừng ở đảo nhân tạo san hô, muốn nhìn xem anh câu cá ở đâu, thì anh dứt khoát đừng đi những chỗ có thể câu được cá lớn, chỉ câu ở những điểm mà chỉ mình anh biết là được rồi. À, đây đúng là một phương pháp hay đấy. Mấy cái cano kia thủ không được mấy ngày đâu, chạy đến những chỗ xa xôi thế kia tốn xăng lắm. Nếu mà câu không được cá thì đúng là đau đầu, ai mà chịu nổi. Thêm nữa, nếu anh câu được cá mà người ta lại không câu được thì càng không chịu nổi hơn. Thạch Kiệt Hoa chợt vui vẻ, phương pháp của Triệu Đại Hải đơn giản, nhưng lại vô cùng thực dụng. Đừng tưởng là mấy người kia muốn canh me điểm câu cá lớn của Triệu Đại Hải, nhưng thật sự thủ không nổi đâu, chủ yếu là không chịu đựng được. Đại Hải cứ cho là 2-3 năm không câu được cá cũng chẳng sao, chứ mấy người kia mà một ngày không câu được cá là đã thấy đau đầu lắm rồi. À phải rồi, anh Đại Hải, Lần tới em định tự lái thuyền câu ra khơi, thử câu ít cá đủ nâu thôi. Có gì cần lưu ý không anh? Thạch Trung Vi hỏi. Triệu Đại Hải xua tay, đáp có gì đâu mà phải để ý. Cá đủ nâu lớn giờ hiếm, nhưng cá nhỏ thì vẫn đầy. Mấy chỗ có cá, điểm câu ngon anh chỉ hết cho chú rồi. Hoặc như hai hôm trước mình câu được ở đâu, chú cứ ra đó mà câu thôi. Thạch Trung Vi thấy hơi ngại, chẳng phải anh không hiểu đạo lý này, chỉ là đây là lần đầu anh tự mình lái thuyền câu, lại còn chờ người khác ra khơi nữa. Thạch Kiệt Hoa liếc nhìn Thạch Trung Vi, nghĩ thầm chuyến này đúng là con mình chiếm tiện nghi rồi. Sau này Thạch Trung Vi tự mình lái thuyền ra khơi sẽ thuận lợi hơn nhiều. Chuyện này Thạch Trung Vi đúng là được hưởng phúc của Triệu Đại Hải, phải tìm cơ hội cảm ơn mới được. Ấy, chú Thạch, chắc chẳng bao lâu nữa, chúng ta thành người một nhà thật đấy. Triệu Đại Hải cười, có gì mà phải khách sáo chứ? Hừ, ai biết thằng ngốc này có phúc phận hưởng chuyện đó không? Thạch Kiệt Hoa trừng mắt nhìn Thạch Trung Vi, ý của Triệu Đại Hải là Thạch Trung Vi có thể cưới được Đinh Ái Liên. Ông dĩ nhiên là mong chuyện này thành, nhưng giờ đâu phải chuyện ông hay Thạch Trung Vi muốn là được. Ở cái trấn nhỏ này, trai nhiều gái ít là chuyện thường. Nhà ông điều kiện cũng thuộc dạng khá giả, nhưng nhà Đinh Ái Liên cũng chẳng kém, bản thân cô ấy lại xinh xắn, tháo vát, có kinh nghiệm buôn bán. Mấy cô gái như thế hiếm lắm, Thạch Trung Vi mà không có tài cán gì thì Đinh Ái Liên chẳng thèm để ý đâu. Cha, sao cha lại nói con như thế? Cha không thể nói giúp con một câu à? Thạch Trung Vi than thở. Hừ, mày có bao nhiêu cân lượng, Đại Hải nó chẳng nhìn ra à? Nói đỡ cho mày có ích gì, muốn cưới được vợ tốt thì phải có bản lĩnh, không có bản lĩnh thì nói gì cũng vô dụng. Thạch Kiệt Hoa chẳng khách khí gì. Cưới vợ cũng như ra khơi bắt cá, câu cá thôi. Có bản lĩnh thì bắt được nhiều cá, câu được nhiều cá, đặt được nhiều chỗ ngon, kiếm được nhiều tiền. Người không có bản lĩnh thì đừng nói là vợ tốt, đến cưới vợ cũng khó. Thực tế quá hả? Có chuyện gì mà chẳng thực tế? Thạch Trung Vi câm nín. Chú Thạch, chuyện này chú đừng sốt ruột, càng nóng càng hỏng việc. Chuyện của người trẻ, cứ để người trẻ tự giải quyết. Dĩ nhiên là phải có bản lĩnh mới cưới được vợ tốt, nhưng đâu chỉ mỗi bản lĩnh là đủ. Sống với nhau là phải xem có hợp nhau không. Chỉ cần kiếm đủ tiền nuôi gia đình, thì quan trọng nhất vẫn là hai người sống với nhau thế nào. Triệu Đại Hải biết Thạch Kiệt Hoa nóng lòng muốn Thạch Trung Vi cưới Đinh Ái Liên đến mức nào, nhưng chuyện này đâu thể vội được. Nhà Thạch Trung Vi và Đinh Ái Liên đều có điều kiện, chuyện nuôi gia đình hay sống cuộc sống tốt đẹp cũng không khó. Quan trọng là hai người có hợp nhau hay không thôi. Thạch Kiệt Hoa ngẫm nghĩ, hiểu ý của Triệu Đại Hải. Sống không chỉ có cơm áo gạo tiền, mà còn là tính cách có hợp nhau, có thể sống chung với nhau hay không. Triệu Đại Hải đợi một lát trong phòng điều khiển rồi ra băng tàu. Ngô Vi Dân và mấy người kia đang tụ tập trên băng, vừa hút thuốc vừa tán gẫu. Anh cũng gia nhập cho vui, chuyến này câu được nhiều cá, tàu chạy trên biển cả mênh mông buồn tẻ, nhưng dù mệt đến mấy, ngủ một ngày một đêm là khỏe lại ngay. Ngủ nữa cũng chán, chỉ còn chờ về bến thôi. Thị trấn, ngày vừa hưởng sáng, trước cửa quán rượu Vận May. Chị dâu, sao hôm nay chị đến sớm thế? Lưu Lỗi thấy Trần Miêu Miêu chờ xe ba gác tới thì vội chạy ra chào hỏi. Trần Miêu Miêu lau mồ hôi trên trán, đáp mấy hôm nay ở chợ bận quá, em phải tranh thủ giao hàng rồi về phụ liền. Cô đã thức dậy từ 2 tiếng trước, bận túi bụi. Hôm nay đến phiên cô giao tôm cá cua cho quán rượu Vận May, phải tranh thủ thời gian để còn về chợ cá phụ bán, vì chợ sớm đã bắt đầu rồi. Ra là vậy, xem ra buôn bán tốt thật. Bận không ngơi tay luôn, Lưu Lỗi biết Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đang phụ bán cá ở chợ, thêm cả Trương Lệ nữa là 3 người. Nếu đã bận đến mức này thì chắc chắn là làm ăn quá tốt rồi. Trần Miêu Miêu lắc đầu, buôn bán tốt thì có tốt, nhưng cô với Trương Kỳ tay chân còn chậm chạp, chưa quen việc. Nói thẳng ra là 2 người cộng lại cũng không bằng Đinh Tiểu Hương làm một mình. Chị dâu à, đây đâu phải chuyện một sớm một chiều, chị Tiểu Hương làm quen rồi, lại còn làm từ nhỏ nữa. Chị với chị Trương Kỳ mới làm chưa được 1 tháng, sao nhanh được. Cứ từ từ rồi quen thôi, Lưu Lỗi vừa nói vừa gọi lớn vào trong quán, bảo người ra bốc dỡ hàng. Trần Miêu Miêu đợi cân xong, cầm sổ sách ký tên rồi vội vã lên xe ba gác, tranh thủ về chợ cá phụ bán. Lưu Lỗi nhìn theo chiếc xe ba gác của Trần Miêu Miêu khuất bóng, rồi lại nghĩ đến việc Đinh Tiểu Hương giờ đã không còn quản chuyện nhà nữa, anh lắc đầu. Mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện này bình thường thôi. Không phải Đinh Tiểu Hương không muốn để ý đến chuyện này, mà vì cô đã gả cho Triệu Đại Hải, có tiền rồi, nên không thèm ngó ngàng đến chuyện buôn bán nhỏ trong nhà nữa. Nếu không thì chắc lại sinh ra chuyện gì đó cũng nên. Lưu Lỗi không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục làm công việc của mình. Buổi sáng sớm thu mua tôm cá cua là việc phải làm mỗi ngày, liên quan đến việc quán rượu có tôm cá cua tươi ngon để phục vụ khách vào buổi trưa và buổi tối hay không. Lưu Lỗi làm xong việc, nhìn đồng hồ thấy đã gần 8 giờ, anh ra đứng trước cửa quán rượu Vận May, thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán, thì thấy Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm phóng xe máy tới. Chị Tiểu Hương, sao hôm nay 2 người lại đến sớm thế? Lưu Lỗi vội chạy ra đón. Ở nhà làm gì đâu, tỉnh ngủ ăn no rồi thì phải đến đây làm việc chứ. Dương Cầm vừa dừng xe máy, đã quay phắt lại, lớn tiếng trách Lưu Lỗi. Này, Dương Cầm, cậu mở miệng không thể nào dễ nghe hơn được à, cứ như muốn ăn thuốc nổ ấy. Đinh Tiểu Hương bật cười, đúng là Dương Cầm ăn nói chẳng khách khí chút nào. Hừ, cần gì phải khách khí với tên mập này chứ? Dương Cầm liếc xéo Lưu Lỗi một cái. Ái chà, cậu nói chí lý, người một nhà cả mà, khách khí làm gì cho mệt. Lưu Lỗi chẳng để bụng, cười hề hề. Thôi thôi, hai người đúng là một cặp trời sinh, một người thích đánh, một người thích bị đánh, còn gì để nói nữa. Đinh Tiểu Hương lắc đầu ngao ngán. À mà này, chị dâu tớ mang tôm cá cua đến chưa nhỉ? Đinh Tiểu Hương nhìn quán rượu trước mặt, người giao tôm cá cua hình như đã đi hết cả rồi. Lưu Lỗi đáp ngay, bảo là người ta đã mang đến từ hơn một tiếng trước, lúc mới bắt đầu thu mua tôm cá cua ấy, cần đo đong đếm xong xuôi là về chợ cá luôn rồi. Dương Cầm xua tay, bảo Lưu Lỗi đi làm việc đi, đừng có lảng vảng ở đây nữa. Lưu Lỗi cười tít mắt, chẳng nói gì thêm, quay người vào vận may quán, giờ là lúc phải bận rộn đây, chưa là khách khứa kéo đến ăn cơm rồi. Mấy chuyện ở quán xá dạo này bố cậu chẳng còn quản mấy, giao hết cho cậu lo liệu, việc ngập đầu. Này, Đinh Tiểu Hương, xem ra người nhà không cần cậu thật rồi kìa. Dương Cầm đảo mắt tinh nghịch, vừa cùng Đinh Tiểu Hương đi về phía bãi đất trống sau quán rượu, vừa buông lời trêu chọc. Dương Cầm, cậu nói thế là ý gì hả? Muốn châm ngòi ly gián đây à? Đinh Tiểu Hương cười khẩy đáp trả, Dương Cầm cố ý đấy thôi, hai người là bạn thân mà, kiểu trêu chọc này bình thường như cơm bữa. Hừ, trong lòng cậu không có chút sao động nào à? Dương Cầm bĩu môi, chuyện Trần Miêu Miêu với Trương Kỳ đến nhà Đinh Tiểu Hương, chuyện ở chợ cá, Đinh Tiểu Hương không cần nhúng tay vào, đúng là bớt được khối việc. Không cần phải dậy sớm tất bật nữa, dù sao trước kia chuyện này là Đinh Tiểu Hương phụ trách mà, giờ chẳng còn dính dáng gì đến cậu nữa, cứ cảm thấy như đồ của mình bị người khác cướp mất ấy. Ừm, chắc chắn là ít nhiều gì cũng thấy lạ lắm, nhưng mà biết làm sao được. Dù sao tớ với cậu ở nhà cũng chỉ là con gái thôi, không thể nào cả đời bám váy bố mẹ được, hoặc là cả đời chỉ biết ngửa tay xin tiền bố mẹ được. Đinh Tiểu Hương không hề tỏ vẻ thanh cao. Chuyện này, cậu không thể nào không có chút cảm xúc nào được, nhưng cậu hiểu rõ bản thân mình, rồi cũng đến ngày phải lấy chồng, anh cả và anh hai cũng sẽ cưới vợ, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Bảo là không có chút cảm giác nào, thì không thể nào. Chỉ là cậu không đặc biệt để tâm đến chuyện này mà thôi. Hi hi ha ha. Chuyện làm ăn ở nhà khẳng định là có kiếm được tiền, nhưng mà có thể so với chuyện làm ăn với Triệu Đại Hải được không? Trước mắt chúng ta đang làm chuyện này, một khi thành công, thì số tiền kiếm được không chỉ là một chút đâu. Đinh Tiểu Hương chỉ tay về phía bãi đất trống trước mặt, không chỉ giành được cả khu đất này, mà thủ tục liên quan cũng đã hoàn tất cả rồi. Chẳng bao lâu nữa là có thể khởi công xây dựng, thời gian này, cậu và Dương Cầm đều đang bận rộn với chuyện này. Nếu không có chuyện này, cậu sẽ rất quan tâm đến sự thay đổi ở nhà, nhưng giờ cậu thật sự không để ý đến, vì có chuyện khác bận rộn hơn nhiều. Mà này, cậu nghĩ xem, Trần Miêu Miêu với Trương Kỳ có ghen tị không nhỉ? Dương Cầm chợt nhớ ra chuyện này. Có gì lạ đâu, kể cả các cậu ấy có ghen tị, thì cũng chỉ ghen tị trong lòng thôi, chứ chẳng nói ra đâu. Tớ đâu phải run trong bụng các cậu ấy, sao biết hết được. Đinh Tiểu Hương biết, có lẽ Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ có chút ghen tị với cậu vì đang làm chuyện này. Người sáng suốt đều biết, một khi tòa cao ốc này được dựng lên, thì chuyện này không phải là trò đùa, đây chính là con gà đẻ trứng vàng. Dương Cầm, nhà Lưu Lỗi chẳng phải cũng thế sao? Đừng tưởng nhà cậu ấy chỉ có một mụn con trai, nhưng mà còn có anh em họ hàng các kiểu, ai mà không đỏ mắt cơ chứ. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa thở dài một hơi, dù sao thì con gái gả đi cũng như bát nước hắt đi thôi. Tình huống nhà Triệu Đại Hải thì đơn giản hơn, vì ông ấy tự mình kiếm được tiền. Nhưng mà, nhà Lưu Lỗi, chính xác mà nói, chuyện của Lưu Cơm ấy thì lại có anh em ruột thịt. Lúc mở quán rượu kiếm tiền, ai nấy đã dòm ngó sát sao rồi, giờ lại còn giành được một mảnh đất lớn như thế này để xây cao ốc. Thì mấy người anh em họ hàng kia chắc chắn là nhỏ dãi thèm thuồng, dòm ngó còn chặt hơn nữa ấy chứ. Hừ, vấn đề này không giấu được đâu, tin tức đã lan ra rồi, tớ nghe Lưu Lỗi kể là có không ít người đã tìm đến tận cửa, đòi xin một cái cửa hàng gì đó. Đòi xin một cái cửa hàng thì thôi đi, đằng này lại còn không phải thuê, không phải mua, mà là muốn tay không bắt cướp, nghĩ là có nhiều cửa hàng nên muốn xin xỏ một cái. Mấy người này có vấn đề về não à? Trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Dương Cầm cười khẩy, hai tay chống nạnh, chẳng khách khí chút nào. Hì hì ha ha, chuyện này, dù là hiện tại hay tương lai, thì cũng sẽ khiến cậu đau đầu lắm đấy. Đinh Tiểu Hương lắc đầu, Dương Cầm nói thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế, chuyện này vô cùng phức tạp, đặc biệt là ở những vùng thôn quê như thế này, loại chuyện này còn phức tạp hơn nhiều. Về lý mà nói, vận may quán là Lưu Cương một tay gây dựng nên, chẳng liên quan gì đến người nhà, đặc biệt là đến mấy người anh em kia, nhưng mà Lưu Cương đúng là đã kiếm được tiền, nên mấy người kia chắc chắn muốn xin một miếng canh. Nghĩ cái gì đấy, trên đời này làm gì có chuyện tốt như vậy? Cứ làm việc là trong túi áo phải có tiền à? Bà đây không quen cái kiểu đó đâu, càng không quen cái tính nết của mấy người đó. Dương Cầm nghiến răng nghiến lợi, nói chắc như đinh đóng cột. Đinh Tiểu Hương nhìn Dương Cầm, cô và cô bạn thân lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nên cô hiểu rõ tính tình của Dương Cầm. Một khi đã nói ra, chắc chắn cô ấy sẽ làm được. Dương Cầm chỉ tay về phía khu đất trống trước mặt, tòa cao ốc này khi xây lên sẽ vô cùng đồ sộ, với nguồn vốn đầu tư lớn và hứa hẹn nhiều cửa hàng kinh doanh sầm uất. Nhưng nếu mở lời cho người này, ắt sẽ có người khác nhào tới. Đến khi nào mới dứt, chẳng lẽ cô và Lưu Lỗi lại phải toi công bận rộn, rồi cuối cùng đem tất cả chia cho người khác sao? Người ta khi chưa có gì thì khát khao có được, nhưng khi đạt được rồi lại thấy mình được quá ít, hoặc là chê vị trí cửa hàng không tốt. Lòng tham vô đáy, tuyệt đối không ai được cả, kệ ai đến xin xỏ, cũng không đời nào có chuyện cho không đâu. Lưu Lỗi hay Lưu Cương mà gật đầu đồng ý, thì đừng hòng tôi gả vào nhà. Dương Cầm đã sớm nói rõ chuyện này với Lưu Lỗi, những việc khác trong nhà cô có thể không can thiệp, nhưng riêng chuyện cửa hàng trong tòa cao ốc này, cô phải là người quyết định. Mặc kệ là anh em họ hàng đằng nội hay đằng ngoại, ai dám đến xin xỏ cửa hàng để ở hay kinh doanh, hoặc có ý đồ gì khác, đều không được. Nhất định phải như vậy, chuyện này cậu phải cứng rắn lên, tuyệt đối không được nhượng bộ. Đinh Tiểu Hương hoàn toàn đồng ý với cách làm của Dương Cầm. Những chuyện như vậy vô cùng phức tạp, ngay từ đầu mà nhượng bộ thì sẽ rắc rối lớn, muốn làm người tốt, cuối cùng người thiệt thòi nhất định là mình, hơn nữa còn rước họa vào thân. Chỉ có ngay từ đầu cắn răng từ chối thẳng thừng thì mới không có vấn đề gì. Đinh Tiểu Hương có chút lo lắng về thái độ của Lưu Lỗi, đặc biệt là Lưu Cương đối với việc này. Chuyện này không có gì phải bàn. Tôi đã nói rồi đấy, nếu bọn họ nhượng bộ, thì tôi sẽ không gả vào nhà đâu. Dương Cầm quả quyết nói, kiếm tiền đâu phải chuyện dễ dàng, nhưng giữ được tiền còn khó hơn gấp bội. Nhà Lưu Cương, Ngô Lỗi có nhiều thân thích phức tạp. Nếu lỏng tay trong chuyện này, thì dù kiếm được bao nhiêu tiền cũng đổ sông đổ biển hết. Cô tuyệt đối không thể gả vào một gia đình như vậy. Hi hi, ha ha. Lưu Cương và Lưu Lỗi đâu có ngốc, họ còn mong cậu có thái độ như vậy ấy chứ. Đinh Tiểu Hương cười. Lưu Lỗi, đặc biệt là Lưu Cương có thể tay trắng làm nên sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền, kinh doanh một nhà tử lâu lớn như vậy, thì đâu phải người thường. Nếu họ không biết giữ chặt túi tiền, thì đã bị người ta ăn sạch sành xanh từ lâu rồi. Người làm ăn khi cưới vợ rất coi trọng điểm này, đặc biệt là việc con dâu có biết vun vén cho gia đình hay không. Nếu không quán xuyến được việc nhà, thì dù kiếm được bao nhiêu tiền cũng vô dụng, rồi cũng bị người khác chia chắc hết. Dương Cầm có thái độ và suy nghĩ như vậy, thì Lưu Cương và Lưu Lỗi còn gì bằng. Thôi, đừng nói chuyện này nữa. Dương Cầm lắc đầu. Những chuyện như vậy, rồi ai cũng sẽ phải trải qua thôi. Đừng tưởng nhà Triệu Đại Hải ít thân thích, thực ra chẳng qua là ít người thân thiết gần gũi thôi. Chứ ở thôn quê, sau nhiều năm, họ hàng xa gần gì cũng đầy ra đấy. Khi mọi người phát hiện Triệu Đại Hải không chỉ kiếm được tiền, mà còn kiếm rất nhiều tiền, nhất định sẽ lục tục kéo đến. Đinh Tiểu Hương chẳng bao lâu nữa cũng sẽ đau đầu vì chuyện này thôi. Bọn họ muốn chiếm tiện nghi của Triệu Đại Hải, đặc biệt là của Đinh Tiểu Hương ư? Chắc chắn là có, nhưng họ sẽ không chiếm được đâu, nhất là Đinh Tiểu Hương, cô ấy còn giỏi hơn cả mình ấy chứ. Ngày mai Triệu Đại Hải về rồi đúng không? Một ngày không gặp như ba năm, cậu xa anh ấy cả tháng rồi, chắc nhớ nhau lắm nhỉ? Dương Cầm nhìn Đinh Tiểu Hương trêu ghẹo. Hừ, sao, tớ không được nhớ à? Đinh Tiểu Hương đỏ mặt, nhưng lập tức phản bác. Ai? Đấy là chồng cậu, cậu muốn nhớ thì cứ nhớ đi. Ngày nào cũng nhớ, suốt 24 giờ cũng không sao. Ai dám cấm cậu? Tớ quan tâm là khi nào thì xây cái cao ốc này thôi. Chẳng phải phải chờ Triệu Đại Hải về quyết định mới được sao? Dương Cầm nhìn khu đất trống đã được dọn dẹp sạch sẽ, bằng phẳng trước mắt. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ Triệu Đại Hải về khởi công thôi. Không phải là phải để Triệu Đại Hải quyết định, mà là Triệu Đại Hải là chủ gia đình, nên đương nhiên phải có mặt ở đây trong một chuyện lớn như vậy. Ngày mai anh ấy về rồi còn gì, mấy ngày tới xem ngày nào tốt thì mình khởi công. Tiền trong tay mình không thiếu, việc gì phải nóng vội. Sớm hay muộn có sao đâu. Đinh Tiểu Hương nhìn Dương Cầm, cô bản thân có vẻ sốt ruột, hận không thể khởi công ngay lập tức. Khởi công sớm thì mới sớm xây xong chứ. Dương Cầm đúng là có chút sốt ruột, rất muốn khởi công ngay bây giờ, nhưng vẫn phải đợi Triệu Đại Hải về. À phải rồi, mình có nên tung tin ra trước không nhỉ? Dương Cầm nhìn công trường trước mắt, không khỏi tưởng tượng đến cảnh tượng tòa cao ốc hay khu chợ tổng hợp này khi xây xong sẽ như thế nào. Cô bắt đầu cảm thấy hào hứng. Đinh Tiểu Hương không cần suy nghĩ, lắc đầu ngay. Dương Cầm, tớ biết cậu muốn làm vậy để làm gì, nhưng đừng quên một chuyện. Mình xây một tòa cao ốc như thế này, mình muốn chiêu mộ thương hộ, tức là động vào nồi cơm của người khác, giành mối làm ăn của người ta đấy. Đâu phải chỉ có mình cho thuê cửa hàng. Thương trường như chiến trường, mình mà tung tin ra sớm, rất có thể tự rước họa vào thân. Người ta có thể bày mưu tính kế mình đấy. Tuy những người đó không gây ra rắc rối lớn được, nhưng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhỡ họ gây ra chuyện gì, thì tòa nhà này đáng lẽ một năm rưỡi là xong, lại phải kéo dài thành ba, năm năm thì phiền phức lắm. Tiếng trầm phát đại tài, mình cứ xây xong đã, chuyện đã rồi thì ai cản được nữa. Đinh Tiểu Hương biết trên đời này không phải cứ có tiền là được. Việc cô cùng Lưu Cương, Lưu Lỗi lấy được mảnh đất này, thủ tục đầy đủ hết, nhưng nếu bây giờ tung tin ra, thì sẽ tự tạo thêm kẻ thù và đối thủ. Người ta chắc chắn không ngồi yên nhìn cô cùng Lưu Cương, Lưu Lỗi xây xong tòa nhà cao ốc đầu tiên này đâu. Dương Cầm giật mình, rồi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Chuyện này, đúng là anh đã nghĩ quá đơn giản, đừng thấy mình và những người này có tiền, những người khác có lẽ không đủ sức chống đỡ việc xây dựng tòa cao ốc này. Nhưng chắc chắn họ sẽ có vài chiêu trò nhỏ để kéo dài thời gian, chuyện đó thì không có gì phải bàn cãi. Nhỡ đâu phải mất 3, 5 năm mới xây xong tòa nhà này, thậm chí 10 năm, 8 năm thì phiền phức lớn đấy. Dương Cầm hít sâu vài hơi, chậm rãi bình tĩnh lại. Đinh Tiểu Hương bảo với Dương Cầm rằng, một khi tòa cao ốc này khởi công, thậm chí ngay từ khi khu đất còn vuông vức, nó đã gây chú ý rồi. Ai nấy đều bàn tán xôn xao, suy đoán xem mảnh đất này sẽ xây cái gì, lớn bao nhiêu, dùng để làm gì. Chuyện này đã lan truyền khắp nơi, đến tận các thôn lân cận, thậm chí cả huyện cũng biết thị trấn mình đang xây một tòa cao ốc lớn như vậy. Chỉ cần vậy thôi thì khỏi lo lắng chuyện khi tòa nhà xây xong, sẽ không ai biết đến hay không có ai thuê cửa hàng. Đợi đến khi cao ốc xây xong, chúng ta hãy tung tin tức này ra. Coi như trong quá trình xây dựng, có người biết hoặc đoán được tòa nhà này dùng để làm gì, chúng ta cũng không được thừa nhận. Đinh Tiểu Hương nhắc nhở Dương Cầm nhất định phải tìm thời gian nói chuyện này với Lưu Lỗi và Lưu Cương, tuyệt đối không được để lộ tin tức quá sớm, tránh phức tạp. Dương Cầm gật đầu ngay tắp lự, anh phải đến quán rượu Vận May tìm Lưu Lỗi ngay, chuyện này phải nói rõ ràng càng sớm càng tốt. Đinh Tiểu Hương và Dương Cầm đi quanh một vòng, bàn lại chuyện khởi công, thấy thời gian cũng sắp đến, cô rời đi và dặn Dương Cầm chiều mai ra bến tàu Thạch Giác thôn chờ Triệu Đại Hải từ biển trở về. Dương Cầm tiễn Đinh Tiểu Hương xong, lập tức quay người vội vã đi tới quán rượu Vận May, lên thẳng lầu 2. Thấy cửa ban công mở, anh bước vào, thấy Lưu Lỗi và Lưu Cương hai cha con đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện. Dương Cầm lập tức chào hỏi Lưu Cương. Lưu Lỗi qua rõ tính Dương Cầm, nhìn là biết lần này anh có chuyện muốn nói. Anh nghĩ ngay đến việc Dương Cầm vừa mới cùng Đinh Tiểu Hương ra phía sau quán rượu xem đất, chắc chắn chuyện này có liên quan. Lưu Lỗi có chút lo lắng, sốt ruột hỏi, có chuyện gì hả? Dương Cầm khẽ gật đầu, kể lại những điều Đinh Tiểu Hương vừa nhắc nhở. Hả? Làm vậy có ổn không? Mấy ngày nay có không ít người hỏi con chuyện này, thậm chí cả mấy khách đến ăn cơm cũng hỏi. Con nghĩ là chưa pha thổ động công, nên không nói gì. May mà chị dâu Tiểu Hương nhắc nhở kịp thời, nếu không thì đợi anh Đại Hải về rồi, con nhịn không được mà nói ra mất. Lưu Lỗi giật mình, mảnh đất trống sau quán rượu nằm ngay trong trấn, mấy ngày nay lại còn được san phẳng. Người có đầu óc đều biết chuyện gì đang xảy ra, chắc chắn là sẽ xây dựng. Sau khi nghe ngóng biết mảnh đất này là của nhà mình cùng với Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, ai nấy đều tò mò hỏi xây nhà, xây lâu để làm gì. May mà anh nghĩ đến chuyện chưa chính thức khởi công, mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn, nên anh chưa trả lời những người kia, chưa hề nói tòa nhà này dùng để làm gì. Nếu không thì anh đã lỡ miệng rồi. Hừ, con không thể để người ta bớt lo một chút được à? Chuyện này có gì hay mà phải nói sớm. Lưu Cương chừng Lưu Lỗi một cái, ông quá rõ tính thằng con trai này, đừng thấy nó giỏi giang hơn bạn bè đồng trang lứa, nhưng so với Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải thì vẫn còn kém xa. Lưu Lỗi chắc chắn chỉ nghĩ đơn giản là có được một mảnh đất lớn như vậy, xây một ngôi nhà to như thế, đây là chuyện đáng khoe khoang. Cũng may là nó vẫn còn chút đầu óc nên chưa nói ra. Con biết rồi à? Lưu Lỗi thành thật gật đầu nhận lỗi, chuyện này đúng là anh đã nghĩ quá đơn giản, nếu không phải hôm nay Đinh Tiểu Hương nhắc nhở, anh đã hỏng đại sự rồi. Cha, chúng ta thật sự cần phải để ý nghiêm túc vậy sao? Lưu Lỗi có chút hiếu kỳ, ý nghĩ của anh thực ra cũng không khác Dương Cầm là bao, muốn tung tin ngay khi cao ốc khởi công. Không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là có ai đó sẽ gây rối cho chúng ta hay không thì thật khó nói. Khả năng không lớn lắm, nhưng Đinh Tiểu Hương nói vậy, làm vậy rất có lý. Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, chỉ cần tòa nhà này dựng lên thì mọi chuyện đều dễ nói. Lưu Cương có kinh nghiệm sống phong phú. Đặc biệt là bao nhiêu năm làm ăn, ông có hiểu đạo lý cẩn thận có thể đi thuyền vạn năm. Việc xây dựng tòa cao ốc này sẽ cướp đi không ít mối làm ăn của người khác. Bây giờ mọi thứ còn chưa thành hình, nếu có người biết mình và Đinh Tiểu Hương, Triệu Đại Hải xây tòa cao ốc này để làm gì, chắc chắn sẽ có người bất bình. Không có đạo lý ngàn ngày phòng trộm, việc này thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Đinh Tiểu Hương làm việc vô cùng cẩn thận, cân nhắc như vậy không có gì sai. Lưu Cương nói với Lưu Lỗi và Dương Cầm rằng, trong chuyện này nhất định phải kín miệng, mặc kệ người khác nói gì, hỏi gì, thậm chí coi như người khác đoán được tòa nhà này xây để làm gì cũng không được thừa nhận. Lưu Lỗi và Dương Cầm gật đầu ngay, chuyện này thật sự phải cẩn thận mới được. À phải rồi, Triệu Đại Hải đi biển chắc cũng sắp một tháng rồi nhỉ. Chắc là một hai ngày nữa sẽ về bến tàu thôi phải không? Lưu Cương chợt nhớ ra chuyện này, liền quay sang hỏi Lưu Lỗi. Lưu Lỗi gật đầu nhẹ, Dương Cầm đã báo với anh, Đinh Tiểu Hương hẹn chiều mai sẽ cùng cô ra bến Thạch Giác chờ tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa về. Lưu Cương nói ngay chiều mai anh cũng đi cùng, anh dặn Lưu Lỗi thu xếp công việc ở tiểu lâu, Triệu Đại Hải nói chiều mai về, nhưng ai biết chính xác mấy giờ tàu mới cập bến. Có thể 2-3 giờ chiều, có thể 5-6 giờ, thậm chí có khi phải đến tận đêm khuya hoặc rạng sáng. Lưu Lỗi nhận lời, dạo này tiểu lâu làm ăn phát đạt, nhưng cũng chưa đến mức không thể thiếu anh và Lưu Cương một buổi chiều hoặc một buổi tối. Chỉ cần anh sắp xếp ổn thỏa, quản lý tiểu lâu sẽ lo liệu được hết. Lãng đầu thôn, Đinh Tiểu Hương dừng chiếc xe máy nhỏ trước cửa nhà Triệu Đại Hải. Tiểu Nãi Hắc lập tức từ trong sân chạy ra, quấn quýt bên chân cô. Đinh Tiểu Hương khẽ gõ lên đầu Tiểu Nãi Hắc, rồi đẩy cửa bước vào. Cô thấy Trung Túy Hoa và Hoàng Kim Đào đang ngồi nói chuyện trên chiếc ghế dài. Nãi nãi, nhị nãi nãi, Đinh Tiểu Hương cất tiếng gọi, rồi tiến đến chỗ hai bà. Trung Túy Hoa kéo một chiếc ghế đặt bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống. Đinh Tiểu Hương nhanh nhẹn rót nước mời hai bà, rồi mới ngồi xuống ghế. Tiểu Hương này, Hoàng Kim Đào nhấp một ngụm nước rồi nói, khi nào thì bắt đầu xây nhà thế? Bà vừa nói chuyện này với Trung Thúy Hoa xong. Đinh Tiểu Hương kể, chuyến này Triệu Đại Hải đi biển về, cô sẽ ra Thạch Giác thôn đón anh. Tàu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa có lẽ sẽ về bến vào chiều mai, nhưng chuyện trên biển khó nói trước, có khi phải đến đêm hoặc rạng sáng mới về đến nơi. Vì thế, việc xây nhà chắc chắn phải đợi anh ấy về mới khởi công được. Nãi nãi, cô quay sang Trung Thúy Hoa, nãi nãi có muốn đi cùng không? Chuyến này cô đến là để báo với bà chuyện đón Triệu Đại Hải, xem bà có muốn đi cùng không thôi. Trung Thúy Hoa xua tay, bảo cô đi một mình là được, bà ở nhà chờ tin. Tàu cập bến xong, cứ gọi điện báo về là được rồi. Đinh Tiểu Hương vâng dạ, dù sao Triệu Đại Hải nói chiều mai tàu sẽ về, nhưng chẳng ai đoán chắc được giờ nào. Trung Thúy Hoa lại lớn tuổi, mà Triệu Đại Hải cũng không phải lần đầu đi biển khơi, bà không cần thiết phải ra tận đó chờ đợi. Hoàng Kim Đào chợt nhớ ra chuyện, Triệu Thạch bảo rằng khi nào Triệu Đại Hải về thì phải ra bến xem anh ấy câu được bao nhiêu cá. Nhị nãi nãi, Đinh Tiểu Hương liền nói, vậy trưa mai cháu qua đón nhị ra ra nhé. Triệu Thạch muốn biết ngay kết quả hợp tác của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa ra sao, chứ 200.000 một chỗ ngồi đâu phải chuyện nhỏ. Hoàng Kim Đào cười lắc đầu, nói Triệu Thạch cũng muốn ra đón tàu của Triệu Đại Hải, nhưng bà sẽ liên lạc với Thạch Quảng Minh, có khi sáng mai ông ấy đã qua rồi, không cần Đinh Tiểu Hương bận tâm. Đinh Tiểu Hương biết Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thân nhau, gần cả tháng trước Tết hai người đã ở trên tàu của Triệu Đại Hải rồi. Cô dặn nếu cần cô đón thì cứ gọi điện thoại. Đinh Tiểu Hương ngồi trò chuyện với Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào chừng nửa tiếng rồi lên xe máy rời đi, cô còn phải về chợ cá xem quầy hàng thế nào. Chuyến này Đại Hải đi biển về, chắc sẽ không đi biển dài ngày nữa đâu nhỉ? Hoàng Kim Đào nhìn Trung Thúy Hoa hỏi. Ừ, sao cứ phải đi biển mãi thế được, đi một chuyến là cả tháng trời. Việc nhà ai lo, rồi còn xây nhà nữa, chẳng lẽ cứ để một mình Tiểu Hương lo hết à? Đàn ông thì phải kiếm tiền, nhưng việc nhà cũng phải để ý chứ. Nghe đâu trên thị trấn cũng định xây nhà nữa, những việc này đâu thể giao hết cho Tiểu Hương được, nó bận rộn quá cũng không tốt. Mà suốt ngày đi biển thế thì bao giờ mới có thời gian ở bên con bé? Đấy mới là chuyện quan trọng nhất. Trung Thúy Hoa xoa đầu Tiểu Nãi Hắc đang dụi vào chân bà thấy không gì quan trọng hơn chuyện gia đình, đặc biệt là việc Triệu Đại Hải dành thời gian cho Đinh Tiểu Hương. Không có tiền thì phải đi biển kiếm, nhưng bây giờ Triệu Đại Hải kiếm đủ rồi, không cần thiết phải quá vất vả như vậy. Triệu Đại Hải từng nói năm nay chỉ đi 2-3 chuyến biển dài ngày là cùng. Đi nhiều để làm gì? Chuyện Triệu Đại Hải muốn làm, bà không đồng ý, dù Đinh Tiểu Hương có đồng ý, bà cũng không ưng. Đúng đấy, giờ đâu phải thiếu tiền tiêu còn chẳng hết ấy chứ. Đâu cần phải liều mạng kiếm tiền như vậy, Đại Hải cứ chạy cano ra khơi câu cá là đủ sống rồi. Việc nhà phải ổn định trước đã. Hoàng Kim Đào gật đầu đồng tình, Trung Thúy Hoa nói đúng, chẳng cần thiết phải đi biển dài ngày làm gì. Hai, không biết chuyến này Đại Hải câu được nhiều cá không nữa. 200.000 một chỗ, mà không câu được cá thì coi như mất uy tín. Trung Thúy Hoa vỗ đầu gối. Chuyến này Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa hợp tác, mỗi người mất 200.000 tiền chỗ. Đấy là một khoản tiền lớn, nếu những người bỏ tiền ra biển mà không câu được cá, chắc chắn sẽ có nhiều lời ra tiếng vào. Ha ha, có gì mà phải lo lắng. Đại Hải làm việc đáng tin lắm, lại còn có Tiểu Hương bên cạnh nữa. Thạch Kiệt Hoa và Thạch Quảng Minh đều là người có kinh nghiệm cả, không chắc chắn thì ai làm chuyện này. Mà người ta bằng lòng bỏ tiền ra biển câu cá với Đại Hải là vì sao? Chẳng phải vì họ thấy có cơ hội kiếm được tiền, mà còn kiếm được nhiều hơn sao? Hoàng Kim Đào cười nói, người đi biển đâu ai dại dột, người dại thì đã sớm lỗ vốn, bỏ nghề rồi. 200.000 một chỗ đúng là cao, nhưng có người chịu chi thì chứng tỏ họ tin là có cơ hội kiếm được tiền. Đại tàu, Hoàng Kim Đào quay sang Trung Thúy Hoa, bà lo lắng vậy thì chiều mai ra bến chờ tàu về đi. Tuyển Hoàng Kim Đào chợt nhớ ra chuyện Triệu Đại Hải sẽ trở về vào xế chiều ngày mai. Đinh Tiểu Hương vừa đến đã hỏi Trung Thúy Hoa và cô có muốn đến Thạch Giác thôn không, nhưng Trung Thúy Hoa đã nói rõ là không đi. Không có Đinh Tiểu Hương thì tôi chắc chắn đi rồi, giờ có nó ở đó, tôi một bà già đến làm gì nữa. Trung Thúy Hoa xua tay, cô thực sự không có ý định đến Thạch Giác thôn để chờ thuyền câu của Triệu Đại Hải trở về. Đại tàu, tôi thấy chị cứ mong cả thiên hạ biết chuyện Triệu Đại Hải với Đinh Tiểu Hương có quan hệ với nhau ấy nhỉ. Hoàng Kim Đào nghĩ ngay đến chuyện này. Chỉ có vậy thôi sao? Đừng thấy Đại Hải giờ kiếm được tiền, lại còn kiếm được không ít, nhưng mà dưới gầm trời này, nàng dâu tốt hiếm lắm đó, có một người tính một người đều là hàng quý hiếm. Cứ tranh giành nhiều tiền để làm gì chứ, không cưới được một nàng dâu tốt thì gia sản lớn mấy cũng chẳng giữ được. Chưa kể, không có nàng dâu tốt thì làm sao sinh ra em bé tốt được. Con bé Đinh Tiểu Hương ấy à, tôi thấy trong vòng vài trăm dặm này, nó là đứa lợi hại nhất, tốt nhất đấy. Nhớ thương nó cũng khối người đấy. Cũng không nhiều lắm đâu, chỉ những ai biết chuyện Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương có quan hệ với nhau thì mới hết hy vọng thôi. Trung Thúy Hoa cười ha hả. Đinh Tiểu Hương dáng dấp ưa nhìn, lại còn biết quán xuyến việc nhà. Tháng vừa rồi Triệu Đại Hải đi biển, nó thường xuyên đến nhà để mắt đến gian nhà cấp 4. Hơn nữa, nhà Đinh Tiểu Hương còn giúp đỡ việc làm ăn nữa chứ, mọi chuyện đều xử lý đâu ra đấy. Cô không được học hành gì nhiều, nhưng cả đời này gặp không biết bao nhiêu người rồi, nên vô cùng hiểu rõ những người như Đinh Tiểu Hương có khối người dòm ngó. Quan hệ giữa Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương hiện tại đã cơ bản xác định rồi, nhưng một ngày chưa cưới về thì mọi chuyện đều có thể xảy ra. Thế nên phải để hai người cùng nhau lộ diện, bởi như vậy, người biết càng nhiều thì sẽ chỉ có lợi chứ không có hại. Trung Thúy Hoa và Hoàng Kim Đào nhỏ giọng trò chuyện, mỗi một câu đều không rời Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Thạch Giác Thôn. Triệu Thạch lái xe mô tô dừng trước cửa nhà Thạch Quảng Minh, giống lớn một tiếng. Này, tôi nói ông già chết tiệt kia, sao giờ này ông lại đến đây thế hả? Thuyền câu của Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa phải đến xế chiều mai mới về đến bến cơ mà. Thạch Quảng Minh đẩy cửa đi ra khỏi sân nhỏ, nhìn thấy Triệu Thạch thì lập tức quát. Hừ, ở nhà chán quá nên tôi đến chỗ ông ăn cơm, chẳng lẽ ông không chào đón à? Cẩn thận lần sau tôi xúi Triệu Đại Hải đừng hợp tác với nhà ông nữa, để thuyền câu nhà ông tự ra biển mà bắt cá đi. Triệu Thạch chẳng khách khí chút nào, vừa nói vừa nhanh chân đi thẳng vào sân nhỏ, rồi lại đi vào bếp, xốc nắp nồi lên nhìn một chút. Bên trong có một cái móng giò lớn, nước miếng của ông ta lập tức chảy ròng ròng. Mẹ kiếp, cái lão già này, lương tâm ông đúng là quá xấu rồi. Nhà tôi hợp tác với Triệu Đại Hải thì liên quan gì đến ông chứ? Vung tay múa chân, không sợ mình quản nhiều quá à? Thạch Quảng Minh đi theo Triệu Thạch vào bếp, kéo một cái ghế ngồi xuống bếp, thêm một nắm củi vào lò. Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, ở nhà không có việc gì làm. Lúc đầu hai chúng tôi định đi theo thuyền câu của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa ra biển, kết quả lại có việc nên không đi được, giờ nửa tháng nay đúng là chẳng có việc gì thật, chán chết đi được. Triệu Thạch kéo một cái ghế khác ngồi cạnh Thạch Quảng Minh, rút trong bếp ra một cái que, châm vào tàu thuốc của mình rít hai hơi. Lúc đầu ông và Thạch Quảng Minh đều định đi theo Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa ra biển, nhưng kết quả lại không đi được, giờ thì đúng là không có việc gì làm thật. Hai, ai mà ngờ lại chẳng có việc gì làm chứ? Chúng ta giờ sức khỏe vẫn còn tốt, bằng cái gì mà cứ phải ở nhà chứ? À phải rồi, Triệu Đại Hải về chẳng phải là lại đi câu cá ở ngoại hải à? Cano tương đối lớn, hay là hai ta cùng ra biển đi? Ngày nào cũng đi thì chắc chắn là không gánh được rồi, nhưng mà thỉnh thoảng đi theo một chuyến, ra ngoài hóng gió biển, thế chẳng hơn ở nhà à? Thạch Quảng Minh mấy ngày nay đều đang nghĩ về chuyện này. Phi, nhà ông chẳng phải có thuyền câu đây à? Giờ lại còn muốn ra biển nữa à? Ông thật sự muốn ra biển đến thế thì cứ đi theo mà chẳng phải là có việc làm rồi sao? Triệu Thạch trừng mắt nhìn Thạch Quảng Minh. Hai, một tháng, nửa tháng hay hai tháng thì đúng là quá dài. Chúng ta tuy tuổi không lớn lắm, nhưng mà cái lão quất này không biết có chịu được hay không? Thạch Quảng Minh lắc đầu, chuyến này ông và Triệu Thạch không đi cùng Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa ra biển, một trong những nguyên nhân vô cùng quan trọng là vì một tháng lênh đênh trên biển, hai người không chắc có thể chịu được. Năm trước kia, dù thời gian không chênh lệch nhiều, chỉ một tháng, nhưng khi đó thuyền câu dừng lại chứ không di chuyển nhiều, ông và Triệu Thạch đều không bị sao cả. Còn chuyến này, thuyền đánh cá chạy biển sâu liên tục di chuyển, cái cảm giác này chỉ có những người từng sống, bắt cá hay câu cá trên biển mới biết sự khác biệt lớn đến thế nào. Hơn nữa, dù sao cũng phải cho Thạch Kiệt Hoa, đặc biệt là Thạch Trung Vi tự mình mang thuyền đánh cá ra biển chứ. Chúng ta dù sao đi nữa, tuy là làm được việc nhưng vẫn có tuổi rồi, không thể nào cứ nhìn chằm chằm vào chúng nó cả đời được. Thạch Quảng Minh vỗ vỗ mặt mình, mấy năm trước ông đã bắt đầu ít ra biển, chủ yếu là để Thạch Kiệt Hoa tiếp nhận việc làm ăn của gia đình. Ông không thể làm cả đời được, chờ đến khi ông làm không nổi nữa mới để Thạch Kiệt Hoa tiếp nhận thì đã quá muộn. Được thôi, hôm nào tôi nói chuyện với Triệu Đại Hải một tiếng, nếu chúng ta muốn đi cùng thì cứ đi theo thôi. Giống như ông nói đấy, ở nhà thật sự chán quá, chẳng có việc gì làm, cả ngày cũng không biết giết thời gian kiểu gì. Triệu Thạch suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý với ý kiến của Thạch Quảng Minh. Ra biển cả đời rồi, giờ không ra biển bắt cá nữa, cả ngày ở nhà, thời gian đúng là khó mà trôi qua được. Thừa dịp hai người vẫn còn khỏe, đi theo cano của Triệu Đại Hải ra ngoài hải một chuyến, không phải làm việc gì nặng nhọc, nhưng mà có việc để làm, thỉnh thoảng còn có thể phụ một tay, lái cano các thứ, đều không vấn đề gì, ít nhiều gì cũng giúp được một tay. To đầu được cả cái cano ấy chứ. Chẳng lẽ Triệu Đại Hải định đi câu cá một mình à? Thế này thì phí phạm quá. Thạch Quảng Minh chợt nhớ ra chuyện này. Triệu Đại Hải vừa mới tộ một chiếc cano vượt quá trăm vạn, đúng là một con thuyền bự chàng, không khác gì mấy so với một chiếc thuyền đánh cá cỡ nhỏ. Không phải là không được khi đi biển một mình, nhưng như vậy thì hơi phí. Triệu Thạch bảo với Thạch Quảng Minh, Triệu Đại Hải không có ý định rủ ai đi câu cá cùng, có lẽ chỉ đi cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu mấy người. Thạch Quảng Minh nghĩ ngợi một chút liền hiểu ý đồ của Triệu Đại Hải. Đúng như anh vừa nói, cano to thế này mà chỉ một người đi thì quá lãng phí. Nhưng Triệu Đại Hải lại không muốn rủ người ngoài, vậy thì Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu là hợp lý nhất. Trước Tết Nguyên Đán một tháng, Triệu Đại Hải đã làm như vậy, câu được cả đống cá và kiếm được bộn tiền. Thạch Quảng Minh không hỏi thêm nữa, anh nhìn nồi móng giò đã kho gần xong, bèn múc ra bát, rồi vào nhà chính lấy một bình rượu đế và hai cái chén. Hai ông lão bày bàn ngay trong sân, vừa hút thuốc lào, vừa nhấm nháp rượu, thỉnh thoảng lại gặm một miếng thịt. Thạch lão đầu, ông làm cái gì mà im thin thít thế, mặt mày ủ rũ chẳng có tí nụ cười nào. Chẳng lẽ ông lo Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa không câu được cá trên thuyền à? Triệu Thạch uống mấy ngụm rượu, thấy Thạch Quảng Minh mặt mày ủ rũ, đoán giả đoán non. thuyền đánh cá chiều mai sẽ về đến Thạch Giác thôn, Thạch Quảng Minh lo lắng cũng chỉ có chuyện đó. Có ai mà không lo chứ, hay là ông không lo lắng gì à? Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Thạch, thấy ông ta có vẻ chẳng bận tâm gì cả, có chút kỳ lạ. Tôi có gì phải lo, dù không câu được cá thì cũng có ảnh hưởng gì đến tiếng tăm thuyền câu nhà ông đâu. Triệu Đại Hải có bị ảnh hưởng không ư? Chắc chắn là có, nhưng ông quên là Triệu Đại Hải đâu có thường xuyên ra khơi câu cá. Anh ta không có thuyền câu riêng, chỉ lái cano ra ngoài khơi thôi, mà ra khơi thì cũng đâu có rủ ai. Triệu Thạch nâng chén, nhấp một ngụm rượu rồi ngẩng đầu nhìn Thạch Quảng Minh. Thạch Quảng Minh hơi ngứa người ra, ngẫm kỹ thì lời Triệu Thạch nói cũng đúng, nếu không câu được cá thì người chịu ảnh hưởng lớn nhất chắc chắn là thuyền câu nhà mình. Ha ha ha, Thạch Quảng Minh, ông không nghĩ đến chuyện này à? Triệu Thạch thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thạch Quảng Minh thì bật cười lớn. Ôi, nói thật là tôi chưa nghĩ đến, nhưng mà có gì đâu, một mặt là chuyến này ra khơi đã kiếm được tiền, mặt khác là nếu câu được nhiều cá thì lại kiếm thêm được một khoản lớn. Sau này tha hồ người tranh nhau đặt chỗ trên thuyền câu nhà mình. Thạch Quảng Minh thành thật gật đầu, đúng là anh chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng dù sao thì chuyến này ra khơi đã có lãi rồi. Quan trọng hơn là nếu câu được nhiều cá thì tiếng tăm thuyền câu nhà anh sẽ vang xa hơn. Triệu Đại Hải lại là một tay câu cá cừ khôi, chuyến này không thể nào về tay không được. Nghĩ vậy thì thấy chuyến hợp tác này lợi nhiều hơn hại, rủi ro thì có nhưng không lớn. Triệu Thạch cười và bảo Thạch Quảng Minh đừng lo lắng, có thể là không câu được nhiều cá, không kiếm được nhiều tiền, nhưng nếu chỉ cần kiếm được khoảng 200 ngàn thì chắc chắn không thành vấn đề. Dù không phải thuyền câu nào cũng kiếm được nhiều như vậy, nhưng chắc chắn sẽ có một vài thuyền làm được. Thuyền câu của chúng ta không thể đảm bảo ai cũng kiếm đủ tiền trả phí, chỉ cần có một vài người làm được là được. Triệu Đại Hải chẳng lẽ lại không làm được chuyện đó à? Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, chỉ cần một vài người câu được nhiều cá, kiếm được chút tiền thì không có gì khó khăn cả. Thạch Quảng Minh không phải không hiểu đạo lý này, chỉ là Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa sẽ trở về vào chiều mai, nên anh hơi lo lắng. À phải rồi, mấy người muốn mua cá, dạo này có tìm đến cửa không? Triệu Thạch nhớ ra chuyện này. Việc Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa sẽ về vào chiều mai không chỉ có mỗi mấy người này biết. Ngay từ trước khi ra khơi đã có người biết, đặc biệt là những người muốn mua cá từ Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa thì càng để ý đến chuyện này. Thạch Quảng Minh gật đầu, mấy ngày nay đã có kha khá người tìm đến. Đều là những mối làm ăn lâu năm, họ biết thuyền của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa sắp về. Tiếng tăm của Triệu Đại Hải vốn đã vang dội, chuyến này lại hợp tác với Thạch Kiệt Hoa và mang theo thuyền ra khơi, nếu câu được cá thì số lượng sẽ rất lớn. Không một người thu mua tôm cá cua nào lại bỏ qua cơ hội này. Ha ha, chiều mai bến tàu chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm đây. Triệu Thạch gắp một miếng da móng giò bỏ vào miệng. Hừ, chiều mai á, làm gì có chuyện đó, sáng mai đã có cả đống người ra đấy chờ rồi. Bốn chiếc thuyền câu, cũng phải gần 100 người ra khơi. Nếu Triệu Đại Hải tìm được luồng cá thì tha hồ mà chất đầy thuyền. Dân làm ăn ai mà bỏ qua cơ hội như vậy. Thạch Quảng Minh xua tay, mấy người thu mua tôm cá cua không đời nào đợi đến chưa hay chiều mai mới đến, chắc chắn sáng sớm đã có mặt ở bến tàu Thạch Giác thôn rồi. Tôi nghĩ người thu mua tôm cá cua thì nhiều, nhưng người muốn xem náo nhiệt cũng không ít đâu. Triệu Thạch quay đầu nhìn ra phía ngoài, về hướng bến tàu. Chiều mai bến tàu Thạch Giác thôn không chỉ có người thu mua tôm cá cua, mà còn có cả những người đến xem náo nhiệt. Có người chỉ đơn thuần muốn xem cho vui, nhưng phần lớn thì lại muốn xem Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa làm ăn ra sao. Có gì lạ đâu, chẳng phải vẫn thế sao? Ai bảo Triệu Đại Hải với Thạch Kiệt Hoa thu phí câu vị tận 200 ngàn một người làm gì? Thạch Quảng Minh sống đến hơn 70 tuổi, đủ loại người anh đều đã gặp, đủ loại chuyện anh đều đã trải qua. Chiều mai bến tàu Thạch Giác thôn chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Tuy nhiên, tôi cảm thấy ngày mai vào buổi xế chiều, bến tàu Thạch Giác sẽ tấp nập người, không chừng còn lên đến vài trăm mạng. Triệu Thạch ban đầu không mấy để tâm chuyện này, nhưng ngẫm kỹ lại thấy khả năng có cả trăm người kéo đến hóng hớt là hoàn toàn có thể. Phí thuê chỗ câu còn đắt đến 200 ngàn. Chuyện lạ đời, đúng như anh nói, chắc chắn sẽ có rất đông người kéo đến xem trò vui. Thạch Quảng Minh có chút bất đắc dĩ. Chuyện này tôi cũng hết cách rồi. Nếu có thể chắc chắn 100% rằng Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa sẽ câu được nhiều cá, ông còn mong người đến xem náo nhiệt càng đông càng tốt ấy chứ. Nhưng hiện tại rủi ro là có thật, nhỡ đâu thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa lại chẳng câu được bao nhiêu. Càng đông người xem, mặt mũi lại càng ê chề. Triệu Thạch bật cười. Quảng Minh vẫn lo lắng vụ thuyền câu biển của Đại Hải và Kiệt Hoa không câu đủ cá hay sao ấy mà. Triệu Thạch không tiếp tục bàn về chuyện câu được bao nhiêu cá với Thạch Quảng Minh nữa. Dù ông có nói gì đi nữa, Quảng Minh cũng sẽ lo lắng thôi, chi bằng im lặng cho xong. Triệu Thạch nhắc Thạch Quảng Minh rằng nếu thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa câu được nhiều cá thật thì chắc chắn phải cần đến cầu trục để bốc rỡ, việc này nhất định phải chuẩn bị kỹ càng. Thạch Quảng Minh vỗ mạnh vào gáy một cái, mấy ngày nay ông cứ mải lo chuyện thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa trở về bến tay không mà quên mất việc này. Ông lập tức đứng dậy, chạy vội vào nhà, gọi điện thoại, thu xếp mọi việc đâu ra đấy, để lỡ ngày mai chiều có nhiều cá thật mà mình lại chưa chuẩn bị cầu trục thì coi như toi. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh uống rượu trò chuyện từ trưa đến tối mịt. Triệu Thạch không về Lãng Đầu thôn mà ngủ lại nhà Thạch Quảng Minh, chờ đến chiều hôm sau ra bến tàu đón thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa. 4 giờ chiều, Đinh Tiểu Hương chạy xe máy về thị trấn Chợ Cá, dựng xe xong liền nhanh chân bước vào. Từ xa, cô đã thấy mẹ mình, Trương Lệ, cùng với Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đang tất bật bày biện tôm cá cua ra sạp. Đinh Tiểu Hương nhanh chóng đến giúp một tay. Chỉ khoảng 20 phút sau, tôm cá cua từ các thùng xốp đã được bày biện đầy đủ trên sạp. Chẳng mấy chốc, chợ chiều sẽ bắt đầu và người ta sẽ đổ xô đến đây mua hải sản. Mẹ, chị dâu cả, chị dâu hai. Dạo này buôn bán khấm khá thật. Đinh Tiểu Hương nhìn số lượng tôm cá cua trên sạp, thấy nhiều hơn hẳn so với trước đây, ít nhất cũng phải hơn 1/3. Xem ra dạo gần đây người mua tôm cá cua khá nhiều, nên mới có nhiều hàng để bán đến vậy. Trương Lệ chỉ vào Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, cười nói rằng giờ có đủ người, buôn bán cũng nhẹ nhàng hơn, có thể thoải mái chào mời khách, nhờ đó bán được nhiều hàng hơn. Gì à? Đâu phải thế ạ? Tụi con tay chân còn chậm chạp hơn Tiểu Hương nhiều, hai người gộp lại cũng không bằng một mình em ấy làm việc đâu. Trần Miêu Miêu vội nói. Đúng đó gì, tụi con còn kém Tiểu Hương xa. Trương Kỳ cũng gật đầu lia lịa. Tính ra cũng gần một tháng, hai người đã rất cố gắng, nhưng thời gian vẫn còn ngắn, chưa quen việc cho lắm. Nói vậy không phải khách sáo gì đâu, xét về khoản làm việc thì hai người họ quả thật còn kém Đinh Tiểu Hương một bậc. Một người thì tay chân không đủ nhanh, một người thì còn hơi non nớt trong việc chào mời khách hàng. Chị dâu cả, chị dâu hai à? Sao lại không phải chứ? Dạo này em có ở sạp đâu, buôn bán được như bây giờ là nhờ có hai chị giúp mẹ đó. Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa lấy mấy cái chén, rót nước đưa cho mẹ, rồi lại đưa cho Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ. Cô không quan tâm việc Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ làm có nhanh hay chào mời khách có giỏi bằng mình hay không. Điều quan trọng là dạo gần đây cô không có ở nhà, không ra sạp giúp được, vậy nên việc buôn bán khấm khá như bây giờ chắc chắn là nhờ có hai người họ giúp đỡ. Một mình mẹ cô thì chắc chắn không thể làm được. Trương Lệ nhìn Đinh Tiểu Hương, rồi lại nhìn Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ. Bà thừa biết con dâu mình đang tính toán gì, hoặc là có những suy tính riêng. Chuyện này cũng chẳng có gì lạ, miễn là mọi người hòa thuận vui vẻ với nhau là được, còn lại bà không xen vào. Trương Lệ có chút may mắn vì Đinh Tiểu Hương lấy được Triệu Đại Hải, một người biết kiếm tiền và có khả năng kiếm tiền, không cần phải ở nhà làm lụng vất vả. Nếu không thì lâu ngày cũng sẽ nảy sinh đủ thứ chuyện, có lẽ có những điều không hay xảy ra, còn bây giờ thì mọi chuyện đã rất tốt rồi. Trương Lệ nhớ ra Triệu Đại Hải đã ra khơi gần một tháng rồi, chắc mấy ngày nữa là về đến nơi. Bà liền hỏi cụ thể là khi nào. Đinh Tiểu Hương đáp, chiều mai thuyền câu biển của Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa sẽ trở về bến tàu Thạch Giác. Mẹ, trưa mai con sẽ đến Thạch Giác thôn. Chuyến này Đại Hải và Kiệt Hoa thuê chỗ câu đắt đỏ, tận 200.000 một chỗ. Chuyện này chắc chắn sẽ ầm ĩ lắm đây, con đoán chừng đủ loại người kéo đến xem náo nhiệt sẽ rất đông. Có thể sẽ có chuyện này chuyện kia xảy ra, con phải đến đó canh chừng mới được. Đinh Tiểu Hương vô cùng tin tưởng, 100% khẳng định Triệu Đại Hải nhất định sẽ câu được rất nhiều cá. Nhưng mà chuyện gì cũng có thể xảy ra, cô nhất định phải có mặt ở Thạch Giác thôn vào chiều mai, phải ở bến tàu chờ sẵn, như vậy thì dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể xử lý ngay. Trương Lệ ngẫm nghĩ, rồi nhìn Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, nói rằng chiều mai Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân sẽ cùng nhau đến bến tàu. Gì à? Một mình gì có xoay sở được không ạ? Trần Miêu Miêu hỏi ngay. Còn có gì mà xoay không nổi chứ? Hai đứa ở đây giúp gì cũng được gần một tháng rồi. Đi theo Đinh Tiểu Hương một chuyến đến bến tàu Thạch Giác thôn, một là để xem náo nhiệt, hai là mượn cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Đừng cả ngày cứ ở cái chợ cá này bán cá với gì. Tối nay bảo Kiệt với Vĩ Quân hai đứa no nữa, chờ đến trưa mai mấy đứa cùng Tiểu Hương đến bến tàu Thạch Giác là được. Trương Lệ có ý của mình. Việc để Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ mượn cơ hội này nghỉ ngơi chỉ là một trong số đó, nhưng điều quan trọng hơn là nếu Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền, thì sau này Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ biết đâu sẽ có việc cần đến Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương giúp đỡ. Vậy thì việc xuất hiện ở bến tàu Thạch Giác là điều nên làm. Dù gì thì tất cả mọi người đều là người thân, mà người thân thì phải biết đối xử với nhau như thế nào, để lỡ có chuyện gì thì còn giúp đỡ lẫn nhau. Đinh Tiểu Hương liếc nhìn bà Trương Lệ, chẳng cần suy nghĩ cũng biết bà đang tính toán điều gì. Đại tàu, nhị tàu, cô mở lời, chuyện làm ăn một mình bà lo liệu được. Hai người không cần đến đâu, kẻo lúc đó lại vướng tay vướng chân. Chiều mai, anh Triệu Đại Hải về bến chắc chắn sẽ bận rộn lắm, hai người đến đó đâu phải để xem náo nhiệt, khéo còn phải sắn tay giúp một tay ấy chứ. Bà Trương Lệ nghe vậy không ngừng gật đầu. Đinh Tiểu Hương tuổi nhỏ hơn Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ, nhưng lại khéo léo vô cùng, lập tức hiểu ý của bà. Lời này vừa nói ra đã cho Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ một bậc thang để xuống. Thực tế, nếu có chuyện gì xảy ra, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ cũng chẳng giúp được gì nhiều, nhưng cách nói này lại rất dễ nghe. Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu đều gật đầu đồng ý, trưa mai, họ sẽ cùng Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đến bến Thạch Giác, xem thuyền câu cá biển của anh Triệu Đại Hải và Thạch Kiệt Hoa trở về, xem họ đánh bắt được bao nhiêu cá. Đinh Tiểu Hương cũng không nán lại quá lâu. Cô chỉ đợi chờ cá bắt đầu có người đến mua tôm cá cua, giúp một tay rồi sẽ rời đi. Không phải cô có việc gì, mà là để mọi người thấy cô không hề can thiệp vào chuyện làm ăn của gia đình, hoàn toàn mặc kệ. Trừ khi bà Trương Lệ, Trần Miêu Miêu, hoặc Trương Kỳ thật sự bận không xuể, lên tiếng nhờ cô đến giúp, nếu không, cô sẽ không ở lại đó quá lâu. Gì à, Trần Miêu Miêu nhân lúc sạp hàng vắng khách, quay sang hỏi bà Trương Lệ, vụ đất trong trấn của Tiểu Hương thế nào rồi à? Trương Kỳ vừa nghe Trần Miêu Miêu hỏi chuyện này, tai lập tức dựng lên. Việc anh Triệu Đại Hải ra khơi đánh cá kiếm được rất nhiều tiền, ai cũng không thể nhúng tay, ai cũng không quản được, đó chắc chắn là chuyện riêng của anh Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương. Nhưng mảnh đất xây cửa hàng ở thị trấn này lại ảnh hưởng trực tiếp đến cả hai người họ, cũng như Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, Đinh Trọng Sơn và Trương Kỳ. Không nói là sẽ chiếm được bao nhiêu lợi, nhưng ít nhiều gì cũng có một chút. Toàn bộ thủ tục đã xong xuôi cả rồi, chờ anh Triệu Đại Hải về là khởi công thôi, bà Trương Lệ vén lọn tóc mai trên trán. Chuyện này giờ đã xôn xao khắp thị trấn, người biết cũng không ít. Việc Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ quan tâm đến chuyện này là điều hết sức bình thường. Chuyện này liên quan đến lợi ích của bản thân, trong lòng có lẽ đang tính toán điều gì đó, nhưng điều đó không quan trọng. Đừng tưởng họ là người thân thích, ai cũng có lợi ích riêng, vậy nên chắc chắn là mong muốn mình chiếm được nhiều hơn một chút. Nếu Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ không có ý nghĩ đó thì lại càng không ổn. Nếu nàng dâu cưới về mà như vậy thì đúng là rước thêm phiền toái. Nếu Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ thật sự có bản lĩnh, có thể chiếm được lợi từ tay Đinh Tiểu Hương, từ tay Triệu Đại Hải, thì đó là bản lĩnh của họ, bà có khi còn vui thấy chuyện đó thành. Bất quá, thật lòng mà nói, bà không nghĩ hai người đó có thể chiếm được lợi gì đâu. Con gái bà từ nhỏ đã ở bên bà hiểu nó quá rõ. Đừng nói Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu, ngay cả bà cũng đừng mong chiếm được lợi lộc gì từ nó. Lúc đầu bà cũng muốn xin một chút lợi lộc, nhưng Đinh Tiểu Hương chẳng cần suy nghĩ đã từ chối ngay, chẳng nể mặt bà chút nào. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ chỉ là chị dâu, trong chuyện này lại càng không có gì để nói. Đinh Tiểu Hương đã vậy, Triệu Đại Hải cũng là một người thông minh. Đừng nhìn anh ta chẳng nói gì, chuyện gì cũng để Đinh Tiểu Hương quyết định. Chẳng qua là Đinh Tiểu Hương có bản lĩnh đó, mặt khác, Triệu Đại Hải rất yêu thương Đinh Tiểu Hương. Thêm nữa, người làm trài, đặc biệt là những người quanh năm suốt tháng ra khơi đánh cá như Triệu Đại Hải, về cơ bản đều do phụ nữ trong nhà quyết định mọi việc. Nhưng nếu thật sự gặp chuyện lớn, chú ý trong lòng Triệu Đại Hải không phải người bình thường có thể sánh được. Lưu Cương, một nhân vật có máu mặt ở thị trấn, cũng phải nể mặt Triệu Đại Hải, đủ để thấy Triệu Đại Hải lợi hại đến mức nào. Chắc là không bao lâu nữa thì xây xong nhỉ, Trương Kỳ nói, chỗ đó ngon lành đấy. Đến khi xây xong, tôi đoán chừng chợ cá này hết còn ai buôn bán nữa quá. Trần Miêu Miêu lập tức nhìn về phía bà Trương Lệ. Chuyện này giờ khó nói lắm, phải chờ tòa nhà dựng lên mới biết được có nên thuê một cái cửa hàng hoặc quầy hàng ở đó hay không, bà Trương Lệ đáp. Đinh Tiểu Hương còn phải lấy chồng, trong chuyện này, nó chắc chắn phải nghĩ đến lợi ích của gia đình nhỏ sau này. Hai người cũng nên suy nghĩ kỹ chuyện này, người một nhà là người một nhà, nhưng có nên thuê cửa hàng trong tòa nhà đó hay không thì phải tùy vào tình hình mà quyết định. Nếu thuê cửa hàng mà kiếm được nhiều tiền thì chúng ta thuê. Nếu không kiếm được tiền, hoặc kiếm không được nhiều hơn, thì chúng ta khỏi tốn công. Bà Trương Lệ biết Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đang tính toán chuyện không tốn tiền, hoặc tốn ít tiền thôi, là có thể mua được một cái cửa hàng, nhưng chuyện đó là không thể nào. Tòa nhà đó đâu phải của riêng một mình Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, mà còn có Lưu Lỗi và Lưu Cương nữa. Khi tòa nhà xây xong, những cửa hàng đó chắc chắn phải chia cho hai nhà, nhưng xử lý như thế nào thì phải thống nhất đưa ra một quy tắc. Đừng thấy bà là mẹ Đinh Tiểu Hương, Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu là chị dâu của Đinh Tiểu Hương, nhưng trong chuyện này, phải bàn bạc chuyện làm ăn, rạch ròi tiền bạc. Có chỗ tốt, có thể làm ăn lớn hơn, có thể kiếm được nhiều tiền hơn, thì chắc chắn phải thuê một cái cửa hàng. Nếu không có gì quá lớn, kiếm không được nhiều tiền hơn, thậm chí tiền kiếm được còn kém chợ cá ở đây, thì chắc chắn không thuê cửa hàng ở đó. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ trong lòng thở dài một hơi. Hai người hy vọng nhất là có thể không tốn tiền, hoặc chỉ tốn rất ít tiền là có thể thuê được một cái cửa hàng. Nghe bà Trương Lệ nói vậy, họ biết chuyện này không đùa được. Trong lòng có chút hậm hực, nhưng cũng chẳng có cách nào. Nói trắng ra là ai cũng muốn chiếm tiện nghi của Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải, nhưng Đinh Tiểu Hương và Triệu Đại Hải bỏ tiền thật ra xây cửa hàng, chẳng có lý do gì lại muốn để người ta chiếm tiện nghi của mình. Bất quá, đổi lại là họ, trong chuyện này, chắc chắn cũng làm y như vậy. Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ trong lòng hiểu rõ, dù có ý kiến gì, cảm thấy có chút bực bội, thì cũng chỉ là nói thầm trong lòng mà thôi. Chợ cá càng ngày càng đông người, người mua cá tôm cua chen chúc nhau. Trương Lệ, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ lập tức lớn tiếng chào mời khách hàng, ai nấy đều tất bật. Đinh Tiểu Hương cùng Triệu Đại Hải tạm thời gác lại chuyện xây tòa nhà lớn trong trấn, rồi sau này tính tiếp. Màn đêm sắp buông xuống. Đinh Kiệt nhanh chân bước đến cửa công ty, thấy Đinh Vĩ Quân và Đinh Trọng Sơn đang ngồi uống trà trên ghế sofa. Đinh Vĩ Quân thấy Đinh Kiệt thì chỉ tay vào chỗ bên cạnh mình trên ghế sofa, rồi cầm ấm trà rót thêm một chén đặt kế bên. Đinh Kiệt ngồi xuống, bưng chén trà lên uống một ngụm, lau miệng, thở phào một cái rồi duỗi chân cho thoải mái. Nghỉ ngơi được 2 phút, Đinh Kiệt báo với Đinh Trọng Sơn rằng anh vừa xác nhận xong, 10 xe hải sản đã được giao đến tay khách hàng. Đinh Trọng Sơn nhìn Đinh Kiệt rồi lại nhìn Đinh Vĩ Quân, đặt chén trà xuống, hỏi anh về cảm giác sau một tháng trở về. Ai? Cha! Mệt thật đấy, nhưng giờ con quen dần rồi à? Không ngờ việc làm ăn của nhà mình nhìn bề ngoài thì không có gì đặc biệt, nhưng tiền kiếm được cũng không ít đâu. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đều biết việc làm ăn của gia đình kiếm được tiền, nhưng trước kia họ không để ý lắm, chỉ phụ giúp thôi. Lần này, sau khi từ bên ngoài trở về, anh quyết tâm tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, không chỉ giúp đỡ mà còn tìm hiểu rõ mọi khía cạnh. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân vô cùng kinh ngạc, không ngờ việc kinh doanh của gia đình lại có thể kiếm được nhiều tiền đến vậy. Tính ra, một tháng kiếm được hơn 100 triệu, nếu cứ duy trì được việc buôn bán tốt như thế này, một năm có thể kiếm được cả tỷ bạc. Dù không được 1 tỷ thì 6, 700 triệu cũng không thành vấn đề. Ai mà ngờ được công việc buôn bán ở bến tàu lại có thể mang về nhiều tiền đến thế này chứ? Đinh Trọng Sơn lắc đầu. Tháng vừa rồi đúng là kiếm được khá, nhưng làm ăn thì không phải lúc nào cũng vậy. Có lúc kiếm được nhiều, có lúc kiếm được ít, tính trung bình thì hiện tại công ty mình mỗi năm kiếm được khoảng 3 đến 500 triệu. Đinh Trọng Sơn nói với Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân rằng nếu muốn kiếm được nhiều tiền hơn, hai anh em phải cố gắng hơn nữa. Công ty hiện tại, dưới tay ông, về cơ bản đã đến giới hạn, không thể kiếm thêm được nữa. Cha, còn với anh trai vẫn đang suy nghĩ về chuyện này, nhưng chưa tìm ra cách nào hay cả. Đinh Vĩ Quân có vẻ đau đầu, anh nhíu mày. Sau Tết, khi hai anh em Đinh Kiệt trở về nhà, họ đã bắt đầu giúp đỡ. Hai người từng nghĩ ra một ý kiến là nâng giá thu mua để thu mua được nhiều tôm cá cua hơn, như vậy sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng sau đó họ nhận ra chuyện này không đơn giản như vậy, nên đành bỏ qua ý tưởng đó. Trong một tháng trở về, họ không chỉ phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình mà còn hiểu rõ hơn về công việc, đặc biệt là về toàn bộ ngành nghề. Họ nhận ra phương pháp mà mình đưa ra sau Tết thực sự vô dụng, quá ngây thơ và thiếu hiểu biết. Cha, còn với Đinh Vĩ Quân trở về là để kiếm được nhiều tiền hơn. Nếu chưa nghĩ ra cách nào hay thì chắc chỉ có thể chờ thôi. Đinh Kiệt thẳng thắn lắc đầu. Người làm ăn ai cũng muốn mở rộng việc kinh doanh của mình, ai cũng muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Đó chính là lý do trực tiếp nhất và quan trọng nhất khiến anh và Đinh Vĩ Quân từ bỏ công việc ở các công ty lớn trong thành phố để trở về. Trong một tháng này, hai anh em đã vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn chưa tìm ra được cách nào. Đinh Trọng Sơn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh trên mặt, nhưng trong lòng lại vô cùng mừng rỡ. Nếu Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân tùy tiện đưa ra một ý kiến nào đó thì ông sẽ rất thất vọng. Việc họ chưa nghĩ ra chủ ý gì mới là điều bình thường. Trong suốt 20 năm qua, ngày nào ông cũng suy nghĩ làm thế nào để mở rộng việc kinh doanh, làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn. Ban đầu, ông cũng nghĩ ra được một vài phương pháp, nhưng theo thời gian, đặc biệt là khi việc kinh doanh đã đạt đến một mức độ nhất định, việc tìm ra phương pháp mở rộng trở nên ngày càng khó khăn. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân chỉ mới thực sự tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình được một tháng, sự hiểu biết của họ về ngành nghề này còn rất hạn chế. Nếu họ có thể nghĩ ra phương pháp ngay lập tức thì cũng giống như việc nâng giá thu mua sau Tết, chỉ là những người không biết thì không sợ thôi. Làm ăn không phải là chuyện đơn giản, đặc biệt là ở một địa phương nhất định, khi làm đến một mức nào đó thì việc thay đổi càng trở nên khó khăn. Toàn bộ thị trường, hay nói cách khác là chiếc bánh, đã cố định rồi. Một người muốn ăn nhiều hơn thì sẽ có người phải ăn ít hơn. Dù làm gì cũng sẽ gây ra phản ứng từ người khác, đặc biệt là sự phản đối kịch liệt từ đối thủ cạnh tranh. Do đó, như các con đang cảm thấy, việc tìm ra phương pháp mở rộng quy mô kinh doanh, kiếm được nhiều tiền hơn là vô cùng khó khăn. Đây là chuyện rất bình thường. Không cần lo lắng, càng không cần sốt ruột, làm ăn không phải là chuyện một năm nửa năm, mà là 10 năm 8 năm, thậm chí là 20-30 năm, bao gồm cả cuộc đời các con cháu đời này cũng làm ăn. Cứ từ từ rồi sẽ đến, không cần nóng vội, người cười cuối cùng mới là người thực sự lợi hại. Hôm nay chưa nghĩ ra cách thì cứ thành thật làm tốt những việc đang làm. Ngày mai chưa nghĩ ra cách, ngày kia chưa nghĩ ra cách thì vẫn cứ thành thật làm tốt những việc đang làm. Khi nghĩ ra cách rồi thì sẽ giải quyết được vấn đề, lại kiếm được nhiều tiền hơn. Đinh Trọng Sơn cả đời làm nghề thu mua hải sản tươi sống, ông biết phải nắm bắt thời cơ, nắm bắt cơ hội. Nhưng khi không có thời cơ, không có cơ hội thì phải chú ý cẩn thận, không được nóng vội. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân không ngừng gật đầu, đó là lời dạy bảo của Đinh Trọng Sơn dành cho hai người. À phải rồi, hai anh em khi nào lại đến nhà Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu đây? Chuyện này phải sớm quyết định, cha và mẹ con đều muốn đi qua một chuyến. Đinh Trọng Sơn nhìn Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân, Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đã ở nhà ông được một tháng, luôn giúp đỡ ở chợ cá. Ông và Trương Lệ đều rất hài lòng, Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân đều đã lớn, chuyện này có thể quyết định được thì nên tranh thủ thời gian quyết định. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân lập tức thông báo với Đinh Trọng Sơn rằng cả hai đã bàn bạc với Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ. Họ dự định sau khi làm quen dần với công việc hiện tại, sẽ đợi thêm khoảng 2-3 tháng nữa rồi đến nhà Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ để bàn chuyện cưới xin cho các con. Đinh Trọng Sơn gật đầu, việc Trương Kỳ và Trần Miêu Miêu đồng ý về làm dâu là một chuyện tốt. Cả hai đều thông minh, tháo vát trong công việc, khiến ông và Trương Lệ rất hài lòng. Ông nghĩ bụng, tối nay về sẽ bàn kỹ với Trương Lệ xem nên chuẩn bị những gì. Cha, rốt cuộc thì mảnh đất ở trấn trên của Tiểu Hương đang làm gì vậy? Đinh Kiệt thay nước trà mới, pha lại ấm trà. À, còn muốn biết thì hỏi thẳng Tiểu Hương ấy, sao cha biết rõ được? Cha không quản chuyện này đâu, Đinh Trọng Sơn xua tay, cười nói. Việc Triệu Đại Hải cùng Đinh Tiểu Hương, Lưu Cương, Lưu Lỗi giành được mảnh đất ở trấn trên ban đầu không nhiều người biết. Nhưng mấy ngày nay, máy xúc hoạt động liên tục trên khu đất đó, tin tức nhanh chóng lan ra, giờ thì gần như cả thị trấn và các thôn lân cận đều hay. Mọi người đều tò mò không biết tòa cao ốc này xây lên để làm gì. Đinh Kiệt, Đinh Vĩ Quân, thậm chí cả Trần Miêu Miêu và Trương Kỳ đều ít nhiều có suy nghĩ riêng, nên mới muốn nghe ngóng tiến độ của việc này. Đinh Kiệt cười khổ, đương nhiên anh có thể hỏi Đinh Tiểu Hương, nhưng lần nào cô cũng lảng tránh, không trả lời thẳng. Hai, Tiểu Hương đúng là gà đi rồi thì khác, đến hai ông anh này cũng chẳng thèm nhận. Đinh Vị Quân bất đắc dĩ, vừa nói vừa bật cười. Đinh Tiểu Hương là con út trong nhà, từ bé đã được nâng niu, muốn gì được nấy. Lại thêm việc từ nhỏ đã theo cha mẹ buôn bán, bản thân lại thông minh, có chủ kiến riêng. Có gì đâu, gả đi rồi thì con gái là con người ta. Tiểu Hương không tranh giành với các con những thứ cha mẹ gây dựng đâu. Những gì cô ấy đang làm đều là tiền của Triệu Đại Hải cả. Muốn chiếm tiện nghi của nó á, không có cửa đâu. Đinh Trọng Sơn nâng chén trà nóng vừa pha lên, nhấp một ngụm. Mảnh đất ở trấn là do Triệu Đại Hải hợp tác với cha con Lưu Cương, Lưu Lỗi mua, tiền xây dựng cũng là của Triệu Đại Hải, không dùng một xu nào của nhà. Hơn nữa, Đinh Tiểu Hương cũng không được thừa kế gia sản, dù ông và Trương Lệ có kiếm được bao nhiêu tiền thì cũng là của Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân. Vậy nên, việc Đinh Tiểu Hương làm bây giờ, nhà ông chắc chắn không thể chiếm được lợi lộc gì. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân im lặng, lý lẽ là vậy. Đất là tiền của Triệu Đại Hải, không phải tiền của nhà mình. Đinh Tiểu Hương lại là con gái, khi chia gia sản không được phần, thì làm sao có chuyện tốt mà họ có thể hưởng ké. Đúng rồi. Cha, cao ốc xây lên chắc chắn sẽ kiếm được tiền, nói không chừng có một tầng chuyên bán hải sản, việc buôn bán ở chợ cá sẽ bị ảnh hưởng lớn lắm. Nhà mình có kế hoạch gì không? Tiếp tục ở lại đây, hay là đợi cao ốc của nhà Đinh Tiểu Hương xây lên rồi chuyển qua đó buôn bán? Đinh Kiệt nghĩ đến một chuyện rất quan trọng. Đinh Trọng Sơn nhíu mày, đặt chén trà xuống bàn. Đinh Kiệt và Đinh Vĩ Quân nhìn nhau, không ngờ Đinh Trọng Sơn lại tỏ vẻ khó xử. Cha, chuyện này khó khăn vậy sao? Đinh Vĩ Quân hỏi. Đinh Trọng Sơn gật đầu. Chuyện này nhìn thì đơn giản, ví dụ như thuê một cái cửa hàng trong cao ốc của Đinh Tiểu Hương và Lưu Cưng rồi tiếp tục buôn bán là xong, nhưng thực tế không đơn giản vậy. Việc buôn bán ở chợ cá rất tốt, kiếm được nhiều tiền. Việc Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương, Lưu Cương, Lưu Lỗi xây cao ốc có cạnh tranh được với chợ cá hay không vẫn còn khó nói. Nếu cạnh tranh được thì chắc chắn phải thuê cửa hàng trong tòa nhà đó để buôn bán, như vậy mới kiếm được tiền, thậm chí còn kiếm được nhiều hơn. Nhưng nếu không cạnh tranh được, thuê cửa hàng cũng vô dụng, không những không kiếm được tiền mà còn lỗ vốn. Ông phán đoán là có thể cạnh tranh được, nhưng buôn bán là chuyện chưa xảy ra thì không ai dám chắc chắn 100%. Vậy phải làm sao đây? Đinh Kiệt hiểu ra vấn đề, việc làm ăn của nhà mình ở chợ cá không tốt thì không sao, mấu chốt là nó đang rất phát đạt, kiếm được nhiều tiền. Việc Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Lưu Cương, Lưu Lỗi xây cao ốc sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc làm ăn của nhà mình. Cha, nhà mình không thể có cửa hàng ở cả hai nơi. Nhất định phải chọn một, nếu chọn tòa nhà của Triệu Đại Hải và Đinh Tiểu Hương thì nên bán sạp hàng ở chợ cá đi. Đinh Vĩ Quân nghiến răng. Lúc đầu anh và Đinh Kiệt nghĩ chuyện này đơn giản, chỗ nào làm ăn tốt thì thuê cửa hàng ở đó. Giờ thì một mặt chưa biết việc làm ăn ở tòa nhà của Triệu Đại Hải, Đinh Tiểu Hương và Lưu Cương, Lưu Lỗi sẽ thế nào, có thu hút được nhiều người hay không? Nếu có, việc buôn bán ở chợ cá sẽ bị ảnh hưởng, việc làm ăn của nhà mình càng bị ảnh hưởng nặng nề, chắc chắn phải chuyển địa điểm. Nếu phán đoán được như vậy thì nên tranh thủ bán sạp hàng đi khi còn được giá. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.